Tiên tử xin tự trọng. Chương 678, Di tích thần thoại. Khóc chuyện audio.com. Thời điểm mới tới nơi đây đi tìm bạn nữ mua đồ. Liền nghe nói Tù Ngưu âm nhạc hội. Tần Dịch lúc đầu cảm thấy thú vị, lại chưa từng muốn đi tham dự. Từ điểm này có thể thấy được, Tần Dịch thật sự không phải nhạc sĩ họa sĩ si mê đạo này. Đổi thành người thật lòng si mê đạo này, vậy chính mình đánh vỡ đầu đều muốn đi tham dự mới đúng. Lúc trước Cư Vân Tụ đối với bản chất của hắn có thể nói liếc mắt khám phá. Liền chưa từng mong đợi hắn có thể truyền thừa cầm ký thư họa chi đạo. Âm nhạc cùng hội họa đối với Tần Dịch thủy chung là hứng thú, mà không phải là đạo căn bản. Đương nhiên có hứng thú đã không tệ. Ít nhất Cư Vân Tụ từ trong tiếng sáo của hắn nghe ra được xuất trần cùng rộng rãi. Đã tìm được niềm vui thú chi kỳ tương đắc, cũng là một hạng kinh hỉ. Có lẽ bản thân Tần Dịch cũng chưa từng nghĩ tới. Có một ngày chính mình sẽ dùng thân phận, nhạc sĩ, đi tiếp cận một vị đại yêu cấp vô tướng. Ân, đương nhiên là yêu, Long Phượng đều là yêu. Tù Ngưu đương nhiên cũng thế. Chỉ có điều chúng không gọi vô tướng, gọi tổ thánh, cùng một ý tứ, cho đến hôm nay Tần Dịch cũng lười đi cường điệu xưng hô bất đồng cho tu hành bất đồng của mọi người rồi. Gọi cái gì đều giống nhau, trong thoáng chốc nhớ tới những năm trước, thời điểm chính mình vừa mới vừa xuất sơn, Lưu Tô bày tỏ ngươi thích gọi Phượng Sơ Cầm Tâm hay là luyện khí trúc cơ đều không sao cả. Thích gọi thế nào liền gọi thế đó. Thích gọi kẻ đần cảnh đều tùy ngươi. Đến hôm nay, mới đại khái có chút chạm tới tâm cảnh của Lưu Tô. Xưng hô thật sự không quan trọng, Tù Ngưu biểu hiện ra đều là trạch hướng, nghệ thuật hướng, chính mình lại là cùng tộc đàn cấm địa căn chính Miêu Hồng mấy vạn năm như vũ nhân bạn nữ lăn lộn. Trên lý luận không nên có nguy hiểm, nhưng có trời mới biết nhai tí thì hưu sẽ làm cái quỷ gì. Cho dù tỷ lệ động thủ chỉ có một phần vạn, đó cũng là có tỷ lệ. Tần Dịch vẫn là trước khi đi đem trang bị của mình thăng cấp toàn diện, nhằm ứng đối bất chắc có khả năng sinh ra, mà đồng thời, cùng An An hợp tấu sáo. Cũng liền như vậy rồi, An An miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn thổi một khúc bình thường. Đặt ở trong phàm nhân cũng coi như biết tròn biết méo rồi. Có thể đạt tới trình độ để cho Tù Ngưu có kinh hỉ hay không? Vậy còn phải xem Tần Dịch hắn hợp tấu có thể kéo được hay không? Nói thật chính Tần Dịch cũng không có nắm chắc, trình độ khúc nghệ của hắn dù sao không phải Cư Vân Tụ. Kiên trì lên A, chỉ hy vọng Tù Ngưu không có nghe qua bao nhiêu ngoại giới chi âm. Có thể có chút cảm giác mới lạ, bất luận có bao nhiêu không tin tưởng, âm nhạc hội vẫn là tới rồi. Vũ nhân tộc điểm tinh binh, Vũ Phi Lăng tự mình dẫn đội, đi tới Kiến Mộc làm thị vệ. Thật ra âm nhạc hội trước kia, Vũ nhân tộc không có xuất mã quy cách cao như vậy. Dù sao chẳng qua là vì duy trì trật tự nơi giải trí. Cấp bậc không cao, cũng không cần phải vận dụng Vũ nhân tộc tộc trưởng cùng thánh nữ. Tù Ngưu cũng không phải tính tình ưa thích làm ra vẻ. Nhưng lần này trộn lẫn càng nhiều hàm nghĩa chính trị, Vũ Phi Lăng ý đồ lại cùng Long Tử câu thông một chút. Cũng vì bảo vệ an toàn cho mọi người, nếu như trừ đi tác dụng ảnh hưởng của khống chế Kiến Mộc. Thực lực của Vũ Phi Lăng thậm chí vượt qua nửa số Long Tử. Không phải nói đùa đấy, ở cấm địa trên biển, Vũ Phi Lăng nói chuyện cũng là âm điệu mạnh mẽ đấy. Rất có phân lượng, so với bạn nữ đáng tin cậy hơn nhiều, Tỳ Hưu Mưu Phượng Vũ cũng không dám công khai biểu đạt. Đối với bạn nữ liền dám cường hành làm lão vô lại. Thái độ đều không đồng dạng, nói thật ban đầu Tần Dịch tìm tới Vũ nhân tộc, là cảm thấy Vũ nhân có thể giúp đại ân đấy, nói không chừng trực tiếp có thể cho quả Kiến Mộc ăn đấy. Chẳng qua là không nghĩ tới làm cả buổi biến thành mình đã thành cứu tinh của Vũ nhân nhất tộc. Cũng là chuyện không ngờ tới. Hắn hiện tại đi theo đội ngũ bạn nữ. Lần đầu tiên biết rõ thật ra bạn tộc không phải chỉ có cái. Rõ ràng có bạn đực, còn có lưỡng tính đấy. Sau khi hóa hình người liền giống như thái giám. Có lẽ là bạn nữ mỹ mạo ở bên ngoài rất nổi danh. cho nên người khác mở miệng ngậm miệng đều là bạn nữ. Rõ ràng không để ý đến giới tính của chúng phong phú như thế. Mẹ à, lưỡng tính đều có. Tần Dịch truyền niệm chó. Ngươi sau khi hình người là dạng gì? Chó im lặng, ngươi lần đầu tiên nghĩ tới vấn đề hình người của ta. Ách, ngươi có một vài thời điểm rất thông minh, có thời điểm lại trì độn như là lợn ngốc. Chó cảm thấy rất kinh ngạc, đừng nói hình người của nó. Người này ngay cả hình người của Lưu Tô đến cùng dạng gì cũng không có miệt mài theo đuổi qua. Tần Dịch tức giận nói, bởi vì ta cảm thấy hình dạng mao cầu đen của ngươi đáng yêu nhất. Không muốn xem cái khác. Cát, chó cảm thấy hắn có khả năng cũng là xem Lưu Tô hình dạng tiểu u linh rất đáng yêu. Vô ý thức lảng tránh cái khác, nghĩ tới đây liền nói, ta chưa từng hóa hình người, nếu nhất định muốn hóa hình, ta căn bản không có hình thái cố định, thích hóa thành dạng gì chính là dạng đó, cho nên ngươi trước kia nói nữ trang cũng là hoàn toàn không thành vấn đề nha. Đó là đương nhiên, ta có nam nữ gì đáng nói. Ngươi thích xem hình thái nữ tính, vậy liền hóa thành hình thái nữ tính cho ngươi xem à, có gì ghê gớm. Chó rất im lặng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái đó sẽ khiến cho ta rất hủy khuất? Ta hoàn toàn không cảm thấy nam nữ có gì khác biệt. Ngươi đã tu hành đến trình độ này rồi, ngay cả thân thể bề ngoài đều khám không phá, cũng không biết ngươi làm sao tu đến huy dương đấy. Ta còn có thể càn nguyên đấy, ngươi tin không? Tin, chó đầu cúi gằm, không có cách nào cùng hắn tranh luận. Tần Dịch đem nó từ trong giới chỉ bắt ra. Chó cả giận nói, làm gì vậy? Tần Dịch trên tay nhoáng một cái, biến ra một sợi dây hoa. Bá bá thắt một cái nơ con bướm cho nó. Chó xinh đẹp. Tần Dịch vỗ vỗ tay. Dù sao ngươi cảm thấy không sao cả không phải sao? Vậy liền nữ trang a, chó liếc mắt. Quả thật không để ý đến hắn. Tùy ý nơ con bướm thắt trên đầu, lười biếng mà ngáp một cái. Ô, chó càng ngày càng đáng yêu a. An An chạy tới, nâng chó lên xoa hai cái. Chó tức giận nói, vì sao không ở đằng kia nghe đám bạn được nịnh bợ nữa. An An nhìn trộm Tần Dịch, thấy Tần Dịch không có phản ứng gì, hơi có chút thất vọng, vẫn là nói, so sánh với tiên sinh, bọn hắn quá không nam nhân. Tần Dịch chỉ một bạn được rất cường tráng cách đó không xa. Đây không phải là rất nam nhân sao? An An quay đầu nhìn một chút, trợn mắt nói, tới đây, bạn được rất vui vẻ chạy tới. Cúi đầu khom lưng, công chúa có gì phân phó? An An giơ nắm tay nhỏ lên làm bộ muốn đánh. Phanh, bạn được lập tức hợp thành hình quạt. An An bay lên một cước, bạn hình quạt lăn thật xa. Tần Dịch xem thế là đủ rồi. Đây là bạn tộc sao? Kinh sợ khắc vào trong gen a. An An thở dài, bình thường coi như xong. Thời điểm trong tộc có nguy hiểm, thật sự vô dụng. Tần Dịch ngược lại cảm thấy nếu so như vậy, An An ngược lại coi như là tương đối có dũng khí rồi. Ít nhất nàng dám đại biểu tộc đàn làm mua bán khắp nơi. Còn dám ý đồ tìm cửu đại vương đòi nợ. Mặc dù còn không có tìm, An An ngẩng đầu nhìn phương xa, thấp giọng nói, tiên sinh, đã đến kiến mộc. Tần Dịch thiếu chút nữa không kịp phản ứng, bởi vì bức tường phía trước căn bản không có giới hạn. Cũng không biết rộng bao nhiêu, nếu không phải có thể trông thấy đúng là hình cung hướng ra ngoài. Nói là tường một chút vấn đề đều không có, đây là cây, dùng mắt thường quan sát đo đạc đường kính. Vậy là căn bản không biết bao nhiêu, nếu như nói cành trên Vũ Nhân đảo như là cao ốc chọc trời. Vậy thân kiến mộc đại khái thô như núi lớn, độ cao dựa theo thuyết pháp của chó, cao vạn nhận, độ cao này nghe giống như rất thông thường, rất nhiều thi từ văn chương động một chút liền núi vạn nhân. Thật ra đó là số ảo, tầm mộc ngàn dặm cũng là số ảo, mà chó nói chính là số thực. Vạn nhận số thực là khái niệm gì? Một nhận ước chừng cùng chiều cao của một người bình thường không sai biệt lắm. 1m6 đến 1m8. Vạn nhận thấp nhất cũng là 1.600.000m. Độ cao mặt đất của Everest là hơn 8.800m. Một thân cây, cao gấp 2 Everest, thật ra nói như thế nào đây? Độ cao này đã cực kỳ khủng bố rồi. Nhất là đây là cây không phải núi. Một thân cây cao như vậy quả thật biến thái. Nhưng ở trong lòng Tần Dịch lại ngược lại có chút nhẹ nhõm. Bởi vì tốt xấu không phải loại thuyết pháp chống thiên địa như Bất Chu Sơn. Coi như là ở trong phạm trù tạo vật bình thường có thể lý giải. Đây là kiến mộc trong truyền thuyết. Kiến mộc cao lớn uy vũ mới là nên đấy. Nên đấy, Tần Dịch biểu thị tâm tình ổn định. Cây cao như vậy, thật ra đã không chỉ là cây rồi. Mỗi một trạc cây đều có thể xem như một tòa thành. Là có thể ở một tộc đàn đấy. Đương nhiên cũng không có tộc đàn nào có tư cách ở phía trên. Cây phân 9 khu, 9 long tử mỗi người ở một khu mà thôi. Cùng nhau ở phía trên đều là người hầu của chúng. Tần Dịch phát hiện đám người hầu này rất nhiều cũng không phải chủng tộc trên biển. Cũng không có bao nhiêu chủng tộc bầu trời. Rõ ràng đại bộ phận là chủng tộc đại hoang. Có cự nhân quốc, có tiểu nhân quốc, rất thú vị, ở biên giới gần kiến mộc, có một con thuyền lớn mênh mông bỏ neo trên biển. Đó là thời điểm viễn cổ thiên địa đại biến. Ngay cả khối đại lục đều cùng Lưu Tô lúc ấy biết không đồng dạng rồi. Kết quả của loại khối di chuyển này đối với rất nhiều chủng tộc mà nói đều thuộc về tai họa ngập đầu. Vì vậy có cự nhân đẽo gỗ làm thuyền, vót gỗ làm mái chèo, vượt biển mà qua, tìm kiếm tộc đàn an cư chi địa. Đây là nguồn gốc của chủng tộc đại hoang nơi đây, cũng là nguồn gốc của phía trên tầm mộc bị gọt một mảnh. Tần Dịch nhìn con thuyền lớn kia, cảm giác mình đang chứng kiến thần thoại, trong lòng có cảm giác sục sôi. Cho dù gặp được Long Phượng, gặp được Thao Thiết, gặp được đủ loại yêu quái, đều không mang đến cảm giác xúc động mãnh liệt như con thuyền này. Bởi vì mặc dù thế giới bất đồng, cũng có thể từ đó liên tưởng tới di tích của Tổ tiên Hoa Hạ. Cùng thiên địa tác chiến, cách chương.